Phần 18.8. Trịnh Gia Minh xoay người liền đối thượng lóe lên mà đến Chiến Nam Thiên. Muốn đi không dễ dàng như vậy. Chiến Nam Thiên cấp tốc phóng thích hệ lửa dị năng, một cái đường kính 3 mét cột lửa bỗng dưng mà rơi xuống, hung mãnh mà đánh về Trịnh Gia Minh cùng Trang Tử Duyệt bọn họ. Mộ Nhất Phàm thấy thế, tại cột lửa đánh hạ trong nháy mắt, nhanh chóng tại Trang Tử Duyệt bọn họ trên đỉnh kết làm phòng ngự kết giới, đỡ khí thế hung hăng công kích. Đồng thời, sử dụng đàn hồi cùng nhượng tang thi gấp bội cảm thấy cảm giác đau đớn song trọng kết giới đem Chiến Nam Thiên bắn ra 10 mét ở ngoài. Chiến Nam Thiên vội vã sử dụng quan hệ dị năng ổn định bước chân, cũng đau đến nhíu mày. Hắn sờ sờ mặt, kinh ngạc Mộ Nhất Phàm kết giới dĩ nhiên biết đánh nhau thương hắn, tại sao lại như vậy? Trước, Mộ Nhất Phàm dị năng đều là đối với hắn không có hiệu lực, làm sao trong trước mắt liền đối với hắn có hiệu quả? Trịnh Gia Minh thừa dịp Chiến Nam Thiên ngẩn người thời khắc, nhanh chóng ôm Trang Tử Duyệt rời đi. Trang Tử Duyệt suy yếu mở mắt ra liếc hắn một cái, khi làm nở nụ cười. Trịnh Gia Minh, ngươi không phải là muốn giết ta sao? Làm sao không động thủ? Hắn đã từng báo trước quá Trịnh Gia Minh muốn giết hắn, tuy rằng mặt sau chưa thành công, cũng không biết Trịnh Gia Minh là nguyên nhân gì muốn giết mình. Thế nhưng, báo trước đến sự tình ở phía sau lại đột nhiên phát sinh ra biến hóa, từ Trịnh Gia Minh muốn giết hắn, biến thành yên lặng mà bồi ở bên cạnh hắn. Điểm này làm cho hắn vô cùng không rõ. Theo lý thuyết, báo trước đến sự tình hẳn là nhất định phải phát sinh, không khả năng sẽ có thay đổi. Thế nhưng, tại hắn lần trước nhìn thấy Mộ Nhất Phàm sau, báo trước sự tình trở nên không nhất định sẽ phát sinh, hơn nữa, còn có thể có rất nhiều loại kết quả khác nhau. Liền như Chiến Nam Thiên sự tình, hắn liền báo trước đến kết quả khác nhau. Trịnh Gia Minh bước chân hơi hơi dừng một chút, tiếp tục chạy về phía trước, ánh mắt nhìn phía trước thông đạo, nhạt thanh hỏi, ngươi báo trước đến ta muốn giết ngươi. Trang Tử Duyệt mí mắt trước xuống, coi như thế đi, nếu quả như thật là như thế này, ngươi có thể hay không nói cho ta ngươi muốn nguyên nhân giết ta? Ngươi còn nhớ thay nhà các ngươi nấu cơm A-di sao? Trang Tử Duyệt ánh mắt tối sầm tối tăm, đáy mắt dâng lên thương tổn sắc, làm sao có khả năng không nhớ rõ, ngươi mỗi ngày đi theo bên cạnh ta, hẳn phải biết ta đối với chuyện này. Nói tới chỗ này, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức hỏi, nàng là cái gì của ngươi người? Trịnh Gia Minh liếc hắn một cái, mẹ của ta. Trang Tử Duyệt một mặt khiếp sợ nhìn Trịnh Gia Minh, hơi dương ra môi, lại không biết phải nói gì. Trịnh Gia Minh tiếp tục nói, ta biết ngươi không phải có ý định muốn cắn tử nàng, mà tâm lý chính là không qua được lằn ranh kia, bởi vì đó là ta yêu nhất người, cho nên, ta luôn luôn ham muốn tìm cơ hội giết chết ngươi, nhưng là, với ngươi đã ở chung với nhau một năm nay, ta thấy ngươi mỗi đêm bởi vì chuyện này mà thụ dằn vặt, liền do dự, thậm chí đối với ngươi. Lời nói dừng một chút, hắn chưa hề đem câu nói kế tiếp nói ra, chuyển mà nói rằng, ngươi còn nhớ ta nói rồi ta trước kia là nhà khảo cổ học sao? Trang Tử Duyệt không biết hắn tại sao đột nhiên hỏi cái này, vẫn là nói, nhớ tới. Ta cuối cùng một hạng khảo cổ nhiệm vụ, chính là tòa này Thế Vương mộ. Trang Tử Duyệt sững sờ mà nhìn hắn. Lúc đó, chúng ta hao tốn thời gian rất lâu, mới tìm được tòa này Đế Vương mộ, cao hứng sau khi liền ít đi mấy phần cảnh giác, cho nên, ta cùng khác một người bạn đang đánh khai Đế Vương quan tài thời điểm, một chút liền hút vào từ Đế Vương quan tài bên trong bay ra lượng lớn hắc khí. Khi đó chúng ta cho là chỉ là một ít cho bụi, cũng không quá để ý. Hơn nữa, chúng ta lúc đó cũng không có cái gì tình huống khác thường, mãi đến tận sau khi trở về, mới chậm rãi xảy ra vấn đề, chúng ta càng ngày càng không khống chế được ý thức. Cũng đối với nhân loại tản mát ra khí vị, cảm thấy phi thường khát khao, cuối cùng, liền chính mình làm cái gì cũng không biết. Trang Tử Duyệt lặng lặng nghe, không có lên tiếng. Chờ ta tỉnh lại lúc sau, chúng ta đã kinh tại viện nghiên cứu bên trong, bị một đoàn nghiên cứu viên vây quanh, đối thân thể của ta làm các loại thí nghiệm, cho ta hút máu, lấy bệnh độc, mỗi ngày thủ thống khổ dằn vặt. Mặt sau còn có nghiên cứu viên đem từ trên người ta lấy ra bệnh độc cho bằng hữu của hắn. Này vị nghiên cứu viên bằng hữu nếu muốn giết rơi đại ca của hắn bắt được quyền nắm cổ phần, liền đem bệnh độc truyền vào đại ca hắn trong thân thể. Trang Tử Duyệt nghe đến phía sau, càng nghe càng cảm thấy được quen biết, bỗng nhiên trợn mắt lên, khó có thể tin nhìn hắn. Ngươi nói người đại ca này là chỉ Mộ Nhất Phàm? Không sai, chuyện này là Mộ Nhất Phàm chính mồm nói cho ta biết. Trịnh Gia Minh trào phúng ngoác ngoác môi, ngươi nói ta đến cùng nên oán ai hại mẹ của ta? Nếu như không có ta đem bệnh độc mang đi ra bên ngoài, tất cả mọi người sẽ không biến thành tang thi. Tại ta đào tẩu viện nghiên cứu thời điểm, bởi vì không nhịn được đói bụng cắn rất nhiều người, hại đại gia một cái tiếp một cái gặp phải cảm hóa, ta mẫu thân cũng sẽ không chết. Trang Tử Duyệt trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Chuyện này, cái này không thể trách ngươi. Đối đây, không trách ta, trách ai? Ngươi vẫn là Mộ Nhất Phàm. Trang Tử Duyệt, Trịnh Gia Minh đem người hướng lên trên ném quang, ngươi hảo trùng, ta ôm mệt một chút, ngươi có thể thả ta xuống dưới, chính mình rời đi. Trịnh Gia Minh nhàn nhạt liếc hắn một cái, chờ đi đến phụ thân ta nơi đó nghỉ ngơi nữa. Trang Tử Duyệt nghi hoặc, ngươi không phải là không có tìm tới phụ thân ngươi sao? Hắn vẫn đi theo một phàm cùng nhau. Ngươi nếu biết hắn ở đâu, làm sao không đang tìm hắn? Trước không phải lúc. Vậy bây giờ đâu? Trịnh Gia Minh ý vị thâm trường nói, bây giờ là thời điểm mang cá nhân hồi đi gặp hắn một chút. Trang Tử Duyệt kỳ làm nói, đem ta mang tới là muốn nói cho hắn biết ai giết hắn bạn già sao? Trịnh Gia Minh không nói. Một bên khác, Chiến Nam Thiên tại Trịnh Gia Minh bọn họ đi không lâu sau liền lấy lại tinh thần, vốn là nghĩ đuổi theo kịp đi đem người giết chết, thế nhưng cơ quan lại bắt đầu vận chuyển. Chiến Nam Thiên cùng Mộ Nhất Phàm đứng tại chỗ không dám lộn xộn, cảnh giác nhìn bốn phía, chỉ nghe toàn bộ đế vương mộ đều là thanh âm ùm ùm. Đang đánh đấu dị năng giả cùng tang thi nhóm nhận ra được chu vi có dị động, nhanh chóng dừng lại động tác. Ngay sau đó, chu vi hết thảy tường môn vá một chút, toàn bộ thăng lên lên, biến thành một cái phi thường rộng rãi, thậm chí không nhìn thấy cuối đại địa cung, liền ngay cả Ma Vũ bọn họ trước nơi ở tiền thính cũng sáp nhập cùng nhau. Mọi người sững sờ, chuyện gì xảy ra? Trước bị Kim Đồng Đại Môn ngăn trở đường đi Chiến Bắc Thiên, cấp tốc đi hướng Mộ Nhất Phàm, không ngờ bị một luồng vô danh sức mạnh cấp đột nhiên gảy trở lại, cả người lảo đảo vài bước, suýt nữa liền té lăn trên đất. Bắc Thiên, Mộ Nhất Phàm lo lắng chạy tới, không nghĩ đồng dạng bị một luồng vô danh sức mạnh cấp bắn ngược trở về. Chiến Nam Thiên nhân cơ hội vọt tới, sử dụng dị năng đánh về phía Mộ Nhất Phàm. Mộc Mộc, cẩn thận. Mẹ Mễ, cẩn thận. Mộ Nhất Phàm, cẩn thận. Rất nhiều người gấp giọng kêu lên. Mộ Nhất Phàm cũng nhận biết được mặt sau gặp nguy hiểm, mượn quan hệ dị năng đến cái nhanh nhẹn vươn mình, đồng thời tay phải phóng thích kết giới, tưởng vỗ cầu lông giống nhau, đem Chiến Nam Thiên dùng sức quạt trở lại. Chiến Nam Thiên bởi vì không tránh kịp, kêu thảm một tiếng, nhất thời cả người bay ra ngoài, ngay sau đó lại bị kia 5 tên sức mạnh cấp bắn trở về, tầng tầng té lăn trên đất. Bởi Mộ Nhất Phàm tại kết giới bên trong hạ xuống nhựa, cảm giác đau tăng cao đến 50 lần sức mạnh. Hiện tại, Chiến Nam Thiên liền đau đến không tạo nên thân. Lại như mấy đời không có bị đau đớn đều đồng thời đạt ở hiện tại bộ thân thể này bên trong, làm cho hắn thẳng không đứng dậy thể. Tại sao? Chiến Nam Thiên nhẫn nhịn đau đớn đem hai tay chống đỡ trên đất. Tại sao ngươi dị năng đột nhiên đối với ta có tác dụng? Mộ Nhất Phàm mới không có ngốc đến giải thích chuyện này, cũng không có ngốc đến nhận chức hắn kéo dài thời gian, thừa dịp Chiến Nam Thiên không nhúc nhích được thời điểm, cấp tốc đi đến Chiến Nam Thiên trước mặt, nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay lập tức phát ra một cái kiếm quang, đâm vào Chiến Nam Thiên đại não. Chiến Nam Thiên cái nào vội dễ dàng như vậy làm cho hắn thực hiện được, lập tức dùng hết tối tăm hai phe dị năng đem Mộ Nhất Phàm đánh văng ra. Mộ Nhất Phàm đã bị đạn quá một lần, cho nên tại Chiến Nam Thiên thả ra dị năng trong nháy mắt, vội vã lui lại, để tránh khỏi cuối cùng liền che kín thân thể bố miếng đều không có. Chiến Nam Thiên nhanh chóng chi khởi thân thể. Mộ Nhất Phàm tránh né dị năng của hắn sau, lần thứ hai xuất kích, ở tại bọn hắn nơi ở trong không gian, thả ra hệ kim dị năng, đem chu vi bố trí thành một cái giường như tràn đầy hồng ngoại tuyến địa phương. Chỉ cần Chiến Nam Thiên đụng tới hắn trong suốt kim tuyến, liền sẽ lập tức bị thương. Mới vừa đứng lên, Chiến Nam Thiên liền bị bên cạnh trong suốt sắc bén sợi tơ lột vài cọng tóc. Chiến Nam Thiên thấy trên đỉnh tóc hạ xuống, liền biết Mộ Nhất Phàm giở trò gì, lập tức dùng dị hỏa đem chung quanh sợi tơ nóng chảy. Mộ Nhất Phàm thấy hỏa khắc kim, tức khắc đang sử dụng hệ kim dị năng đồng thời, đem vừa nãy từ Trang Tử Duyệt trên người phục chế lại đây phong hệ dị năng cùng công hướng Chiến Nam Thiên. Chiến Nam Thiên dị hỏa không chỉ có bị ép trở lại, trên người cùng trên mặt đều bị trong gió bí mật mang theo sợi vàng tuyến đánh xuyên qua vô số lỗ nhỏ, lại như một cái tổ ong vò vẽ dường như, khắp khuôn mặt là từng cái một điểm đen nhỏ. Xong, trán của hắn bộ vị nhưng là trơn bóng một mảnh, hiển nhiên, hắn dùng dị năng bảo vệ cái này trọng yếu bộ vị. Đứng ở bên ngoài Chiến Bắc Thiên nhìn thấy Mộ Nhất Phàm dị năng đối Chiến Nam Thiên có tác dụng, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Chiến Nam Thiên một cái biến mất trên mặt chảy ra máu đen, âm lãnh nhìn chằm chằm Mộ Nhất Phàm. Tự vừa nãy Mộ Nhất Phàm dị năng có thể đả thương hắn sau, hắn vẫn bị đè lên đánh, liền cơ hội phản kích đều không có. Giống. Chiến Nam Thiên đột nhiên hét lớn một tiếng, đón lấy, người biến trở về tang thi dáng dấp. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Mộ Nhất Phàm nhìn thấy Chiến Nam Thiên tang thi dáng dấp, cũng thay đổi hồi tang thi bộ dáng. Lần thứ nhất nhìn thấy Mộ Nhất Phàm tang thi bộ dáng dị năng giả, ánh mắt ngẩn ra, ngơ ngác nhìn Mộ Nhất Phàm. Chiến Nam Thiên rít gào một tiếng, hóa thành một đạo bạch quang, hướng Mộ Nhất Phàm hung mãnh mà giết tới. Mộ Nhất Phàm cũng hóa thành một tia sáng trắng nhằm phía Chiến Nam Thiên. Lúc này, hai cái bạch quang điên cuồng chạm vào nhau, phát ra kịch liệt đánh mạnh thanh. Cường đại khí sóng lập tức phá tan đem hai người bọn họ bao ở vô danh sức mạnh, cũng tướng ở bên ngoài mặt người quan sát cùng tang thi đều chấn động ngã trên mặt đất. Có người sợ hãi thán phục, được, sức mạnh thật lớn. Hai cái bạch quang không còn vô danh sức mạnh trói buộc, càng là không chút kiêng kỵ phóng thích dị năng. Mộ Nhất Phàm bởi vì lo lắng dị năng của mình sẽ làm bị thương đến người chung quanh, không dám dụng hết toàn lực, khí thế một chút liền chậm lại. Chiến Nam Thiên nhân cơ hội đối Mộ Nhất Phàm đánh ra đòn công kích chí mạng. Chiến Bắc Thiên thấy thế, lập tức hạ lệnh dị năng giả toàn bộ rút đi đế vương mộ. Cái khác tang thi thấy dị năng giả muốn rời khỏi, mỗi người hung ác công hướng dị năng giả, các dị năng giả không thể làm gì khác hơn là vừa lui một bên đánh. Chiến Bắc Thiên biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở dị năng giả cùng tang thi chi gian. Tang thi nhìn thấy Chiến Bắc Thiên, nhanh chóng dừng lại thế tiến công lui sang một bên, không người dám tiến lên muốn chết. Đột nhiên, phanh nổ vang, bầy tang thi đội ngũ phía sau trên 100 con tang thi bị nổ thành một phấn. Hết thảy tang thi là vừa hãi vừa sợ, dồn dập ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu đánh nhau hai con tang thi vương. Ngay sau đó, lại một đánh trắng đen giao tiếp quang bắn lại đây, tốc độ tương đương nhanh, tang thi nhóm liền cơ hội phản ứng đều không có, bịch một cái liền nổ tung. Trên 100 con tang thi tại chỗ chết như thế. Tang thi nhóm đều biết đạo kia trắng đen giao tiếp dị năng là chúng nó lão đại đánh tới, dồn dập lộ ra sợ sệt chi sắc, không cấm địa hướng phía sau thối lui. Chiến Bắc Thiên nhạt tiếng nói, còn không mau rời đi nơi này. Tang thi nhóm ngẩn ra, thấy Chiến Bắc Thiên không có đối với chúng nó ra tay, nhanh chóng hướng đế vương mộ cửa lớn chạy đi. Trương Hoắc thấy tang thi nhóm đều chạy, nhanh chóng đối bên người Phan Nhân Chiết hỏi, Nhân ái ca, chúng ta phải làm sao? Là ở lại chỗ này, vẫn là ngăn lại này đó tang thi. Phan Nhân Chiết nhanh chóng xem mắt bị nổ thành hôi tang thi, rời khỏi nơi này trước lại nói. Bây giờ Chiến Nam Thiên căn bản là điên rồi, ngay cả người mình cũng không nhận thức, bọn họ ở lại chỗ này cũng chỉ có thể chờ chết. Trần Khải Hào bọn họ do dự một chút, sẽ theo cái khác tang thi chạy khỏi nơi này. Xong, bọn họ mới vừa chạy hai bước, một đạo màu trắng đen ánh sáng từ không trung giáng xuống, đánh về phía chạy ở mặt trước tang thi, oanh một chút, đem mấy 100 con tang thi nổ thành phấn nát. Đón lấy, trên đỉnh đầu truyền đến âm lành âm thanh, không có lệnh của ta, các ngươi lại dám đi. Tang thi nhóm hoảng sợ nhìn phía trên trong đó một cái bạch quang. Chúng nó ở lại chỗ này không chỉ có không dùng được, cũng sẽ gặp phải oanh tạc, không công chết ở đây. Mà bọn họ rời đi nơi này sau, nhưng có thể đi truy sát dị năng giả, đây không phải là một cái rất tốt sự tình sao? Nhưng vì cái gì không cho chúng nó đi? Không cho bọn họ đi liền tính, có thể trực tiếp mở miệng mệnh lệnh, mà tại sao dùng như thế tàn bạo phương thức đến ngăn cản chúng nó? Chiến Nam Thiên tàn khốc quát lên, các các ngươi đều cho ta đi đối phó Chiến Bắc Thiên. Tang thi nhóm nhìn một chút Chiến Bắc Thiên, nhưng không ai động thủ. Liền ngay cả Phan Nhân Chiết bọn họ cũng lộ ra do dự, bởi vì bọn họ xông lên không tới 3 giây đồng hồ, tuyệt đối là chết. Chiến Nam Thiên thấy chúng nó không có hành động, lập tức liền hướng bọn họ vung ra một đòn. Tang thi nhóm nhìn thấy dị năng bắn lại đây, phút chốc chừng lớn sợ hãi hai con ngươi, muốn chạy đã là không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó bắn hướng mình. Thậm chí có chút tang thi sợ sệt đến hai chân thẳng run lên, bởi vì bọn họ không muốn chết. Liền tại cách chúng nó còn có 2 mét khoảng cách thời điểm, bỗng, trắng đen ánh sáng nổ tung, phát ra cực kỳ chói mắt lại khiến người ta sợ ánh sáng. Chúng nó nhanh chóng giơ tay ngăn trở hai mắt. Các ngươi còn không mau đi. Một đạo trong sáng tiếng nói đột nhiên vang lên. Hết thảy tang thi vội vã lấy lại tinh thần, xuất phát từ bản năng cầu sinh, lập tức sử dụng dị năng nhanh chóng rời đi nơi này. Phan Nhân Chiết chúng nó cũng không chần chờ, cùng cái khác tang thi chạy ra đế vương mộ. Chạy ra đế vương huyệt sau, Trương Hoắc khó có thể tin nói rằng, trời ạ, lão đại hắn có phải điên rồi hay không? Hắn ngay cả chúng ta đều phải giết. Vừa nãy một đòn tối hậu, chính là hướng chúng nó đánh tới. Nếu không có Mộ Nhất Phàm thay bọn họ đỡ được, chỉ sợ chúng nó hiện tại không thể đứng ở chỗ này. Trần Khải Hào nhíu chặt lông mày, nhân ái ca, chúng ta đón lấy làm sao bây giờ? Là muốn rời đi nơi này, vẫn là muốn đối phó những dị năng giả kia? Hắn hướng tại cách đó không xa chờ đợi dị năng giả liếc mắt nhìn. Phan Nhân Chiết hít mắt một cái mắt, chúng ta trước tiên qua một bên chờ, nếu như... Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, nếu như là lão đại đánh thắng Mộ Nhất Phàm bọn họ, chúng ta tái đối phó những dị năng giả này, có thể nếu như là Mộ Nhất Phàm bọn họ thắng, chúng ta liền mau chóng rời đi núi Táng Long. Trương Hoắc giận dữ hỏi, kia lưu vụ thù hận không báo. Phan Nhân Chiết út chốc trầm xuống âm thanh, phải báo cũng phải nhìn tình huống xem thời gian, chính ngươi xem chúng ta bây giờ còn có bao nhiêu tang thi. Mới vừa rồi bị chúng nó lão đại dị năng luân phiên oanh tạc 3 lần, hơn 1000 tên tang thi chỉ còn dư lại một nửa, mà đối phương còn có hơn 2000 tên dị năng giả, chúng nó không phải dị năng giả đối thủ, xông lên bằng chịu chết. Trương Hoắc liền gấp vừa tức, kia. Phan Nhân Chiết đánh gãy hắn, các loại. Trương Hoắc kìm nén lửa giận, ngoan ngoãn theo đội ngũ tìm địa phương chờ. Đế vương trong mộ, Mộ Nhất Phàm không còn kiêng kỵ, lần thứ hai đem dị năng phóng thích đến to lớn nhất. Các loại các dạng mạnh mẽ dị năng nhượng Chiến Nam Thiên đáp ứng không xuể, huống hồ Chiến Bắc Thiên cũng gia nhập giữa bọn họ. Chiến Nam Thiên càng là liên tục bại lui, liền sức hoàn thủ đều không có. Liền tại lúc này, trong mộ nơi sâu xa chạy ra một thân ảnh. Chiến Nam Thiên mắt sắc phát hiện cái người kia là Thiên Nam, nhanh chóng vọt tới, muốn đem đối phương bắt. Không ngờ, đối phương lấy ra một đạo phát ra nhợt nhạt hồng quang linh phù. Hắn cả kinh, nhanh chóng ngưng lại bước chân, tìm cái khoảng cách an toàn ngừng lại, dùng âm trầm ánh mắt nhìn ba người bọn họ. Thiên Nam bước nhanh đi đến Mộ Nhất Phàm bên cạnh bọn họ. Chiến Nam Thiên quét Thiên Nam liếc mắt một cái, cười lạnh, xem ra, các ngươi đã biết hắn thân phận. Thiên Nam đáy mắt chợt lóe nghi hoặc. Chiến Nam Thiên nói là chỉ Chiến Bắc Thiên bọn họ biết đến hắn thân phận sao? Kia Chiến Nam Thiên chỉ chính là hắn thân phận gì? Chẳng lẽ là hắn hiện tại cái này thân phận? Thiên Nam đáy lòng có chút sốt sắng. Hắn nhìn về phía Chiến Bắc Thiên, Chiến Bắc Thiên nhưng không có nhìn hắn. Cùng Mộ Nhất Phàm trực tiếp công hướng Chiến Nam Thiên. Chiến Nam Thiên sắc mặt hơi đổi một chút, đáy mắt nhanh chóng lướt qua tàn nhẫn chi sắc, không có tái cùng hai người bọn họ tiếp tục đánh nhau, đổi thành một bên trốn một bên ngưng tụ sức mạnh mạnh mẽ. Tại Mộ Nhất Phàm cùng Chiến Bắc Thiên công lại đây trong nháy mắt, cấp tốc đem cường đại sức cắn nuốt lượng ném ra ngoài, chớp mắt, ánh sáng chói mắt chiếu sáng toàn bộ cung điện dưới lòng đất. Mà theo sát phía sau mà đến là đáng sợ hắc ám. Chỉ cần là bị bóng tối bao trùm địa phương, sẽ ăn mòn, đem tất cả sự vật nuốt đến trong bóng tối, muôn đời không được tái ra hiện ở trên cái thế giới này. Mộ Nhất Phàm kinh hãi, vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất kết làm phòng ngự kết giới. Lo lắng hô, Bắc Thiên, ngươi mau dẫn Thiên Nam rời đi nơi này. Chiến Bắc Thiên lập tức thả ra dị không gian đem Thiên Nam bọc lại. Sau đó sử dụng trong nháy mắt rời đi, đem người rời đến nghĩa địa ở ngoài. sau một khắc, núi Táng Long phát ra kịch liệt rung động. Đế vương mộ phía ngoài dị năng giả nhanh chóng đỡ lấy người ở bên cạnh, kinh sợ nghi vấn hỏi, chuyện gì xảy ra? Mặt đất làm sao chấn động đến mức lợi hại như vậy? Có phải là bên trong đã xảy ra chuyện gì? Chiến Lôi Bình nhìn thấy Thiên Nam đi ra, lập tức đi tới hỏi, Thiên Nam, Bắc Thiên cùng một phàm đâu? Bọn họ, Thiên Nam chỉ bên trong, ở trong đó đã xảy ra chuyện gì? Thiên Nam lấy giấy bút viết, ta chỉ biết là mặt đất phát ra rung động dữ dội là Chiến Nam Thiên làm ra. Chiến Lôi Bình nhìn thấy Chiến Nam Thiên ba chữ, thương tâm mà đại thở dài một hơi. Thiên Nam vỗ vỗ hắn bờ vai, đừng khổ sở. Chiến Lôi Bình đắng chát nở nụ cười. Đế vương trong mộ, Chiến Bắc Thiên đem Thiên Nam đưa sau khi đi ra ngoài, về tới mộ nhất phàm bên người. Cùng lúc đó, lực lượng cắn nuốt kích phá mộ nhất phàm kết giới, thẳng buộc bọn họ mà đến. Sức mạnh mạnh mẽ cơ hồ khiến người thở không nổi, thậm chí dị năng tựa hồ bị áp chế, không quá nghe hắn sai khiến. Chiến Bắc Thiên cấp tốc đem mộ nhất phàm che chở ở phía sau. Tại lực lượng cắn nuốt đi đến trước mặt trong nháy mắt, thật nhanh giơ tay lên, lòng bàn tay đột nhiên nứt ra một luồng khiến người rung động sức mạnh khổng lồ, như là mấy chục cấp long quyển cơn lốc xông ra ngoài, vừa nhanh liền mạnh, vừa giống như bầu trời hạ xuống vô số bạo thạch cùng đánh xuống vô số sét đánh. Bên tai tất cả đều là oanh ầm ầm ầm tiếng nổ lớn, dường như trời long đất lở giống nhau, dục vọng có hủy thiên diệt địa tư thế, đem bạch quang cùng hắc ám cản lại. Hai cỗ sức mạnh khổng lồ gặp nhau đồng thời, toàn bộ đế vương mộ nhất thời phát ra kịch liệt rung động, đâu đâu cũng có đổ nát âm thanh. Đế vương mộ ở ngoài tình huống càng thêm nghiêm trọng, mặt đất ao hãm, đại thụ sụp đổ, từng khối tảng đá lớn từ trên đỉnh núi lăn đi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.